Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Nếu có người có thể nhìn trộm tâm tư hiện tại của Diệp Tưởng nhất định cho rằng hắn điên rồi. Giết chết Hầu Tước, Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn sao, dưới tình huống kịch bản cấm chỉ giết lẫn nhau. Cấm ưng, có thể làm được điểm này. Độ khó dứt khoát còn khó hơn đá một quả bóng từ trong nước vào cầu môn của bốn đội mạnh nhất World Cup. Ba người này đều là ảnh đế. Cho dù vừa mới trở thành ảnh đế không lâu Diệp Tinh vẫn. Hay là Hầu Tước cùng Mộc Lam lại có phải người dễ dàng đối phó. Về phương diện khác, quy định của kịch bản cũng là vấn đề. Cùng phần 1 bất đồng. Trong phần 2 vỏn vẹn cấm chỉ ưng. Cố ý muốn ưng cũng không thể làm được. Còn phương diện cấm diễn viên tàn sát lẫn nhau lại chỉ cường điệu không thể sử dụng vật nguyên rùa thể chất đặc thù để giết hại diễn. Viên, nói cách khác, cấm chỉ trực tiếp nhằm thẳng vào diễn viên ra tay. Thế nhưng Diệp Tưởng rất nhanh chú ý tới một việc. Thời điểm diễn viên hạng 2, 3 rơi vào quỷ triều. Từng có bao nhiêu người khiến nguyên rùa triệt để sống lại. Do đó dẫn đến có một bộ phận diễn viên là chết trong tay quỷ hồn sống lại. Bao gồm cả Thiên Sơn Nguyệt cũng vậy. Thời điểm nguyên rùa của Dạ Dày Mãnh Quỷ sống lại. Công kích nàng đầu tiên không nói. Ngay cả một bộ phận diễn viên còn chưa chết trong quỷ triều cư nhiên cũng nhận phải nguyên rùa. Bụng nổ tung ra như vậy những người này cũng có thể xem như do Thiên Sơn Nguyệt giết chết đấy. Nhưng loại hành vi này thế nhưng không tạo thành ưng. Tin tưởng, khả năng ngộ thương mà chết không phải không có người dự chắc được. Thế nhưng trước sống chết, không ai còn có thể để tâm tới việc ngộ thương người khác hay không. Vì thế Diệp Tưởng tin tưởng, thủ đoạn công kích không nhắm vào diễn viên, nếu trên khách quan khiến diễn viên tử vong sẽ không dẫn đến ưng. Đạo lý này cũng đích xác là như thế, mà sở dĩ hắn dám thử chính là vì hắn tin tưởng phán đoán của mình. Đương nhiên Diệp Tưởng sẽ biểu lộ ra bộ dáng tự che cháy náy về cái chết của Pandora. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Pandora vừa chết, ký ức về nàng sẽ bị lau đi. Dưới tình huống như thế, Hầu Tước cho dù có là gia cát tái sinh, cũng không có khả năng nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Diệp Tưởng. Nay Diệp Tưởng, thông qua việc sắm vai Dạ Vương đã không còn để ý thiện ác. Vỏn vẹn chỉ theo đuổi sự cường đại, sau khi dung hợp hoàn toàn với bản ngã của nhân vật chính. Diệp Tưởng đạt được danh tự, nhân cách cùng nội tâm không tiếp theo đuổi hết thảy của nhân vật chính. Bất quá, Diệp Tưởng hiểu được, cái gọi là nhân vật phản khống cũng không phải nhân cách phân liệt. Mà là đem bản ngã sâu trong nội tâm đào móc, phóng lớn những ý thức phù hợp với nhân vật chính, từ đó càng thêm hoàn mỹ diễn nhân vật này. Nhân vật chính trong bộ phim kinh dị cuối cùng, Âm Phủ Bản Đồ, tên là Hạ Hầu Dạ Vương. Một, kẻ có số mệnh là Hầu Hắc Ám, đây cũng là nhân vật mà Diệp Tưởng phải diễn. Nếu Diệp Tưởng vẫn kháng cự sắm vai nhân vật chính, cũng kiên trì tách ra khỏi bản ngã của nhân vật chính. Vậy cuối cùng hắn chỉ có thể bước trên con đường diệt vong. Bị một dự khuyết nhân vật chính khác lên thay thế, Diệp Tưởng rốt cuộc ý thức được, ác ma tiềm tàng trong nội tâm hắn. Trên thực tế, điện ảnh có độ khó càng cao. Tính cách nhân vật chính cũng càng âm u, đây là thế giới địa ngục. Người nhân từ căn bản sống không nổi, muốn trở thành nhân vật chính, uy hiếp tới những phối hợp diễn khác, đây là tố chất tất yếu. Thế giới này không bị cục nghệ thuật kiểm soát, cũng không quay những loại điện ảnh trong sáng khác. Đương nhiên không phải nói càng xấu càng tốt, loại xấu xa như An Nguyệt Hình là không thể thực hiện. Thủ đoạn hắc ám là chỉ thủ đoạn không có mục đích. Mũi tên sấm sét trực tiếp rời cung bắn ra. Xin lỗi, Tử Duệ, Pandora, ta không phải cố ý. Ta không nghĩ sẽ hại chết ngươi. Diệp Tưởng lầm bầm lầu bầu. Nay hắn vẫn là Kim Thư Đông. Nhưng lại càng là Hạ Hầu Dạ Vương. Thi thể của Pandora đã biến mất. Sự tồn tại của nàng đã triệt để thanh trừ trong đầu mọi người. Không ai biết, Diệp Tưởng vừa rồi đã làm những gì, bao gồm cả Vũ Sóc, nàng nhìn Diệp Tưởng lúc này tiến bộ như vậy, cũng lộ ra thần sắc kinh hỉ. Diệp Tưởng, rốt cuộc đã thành công sao? Sau khi bắn ra mũi tên này, đầu óc Diệp Tưởng nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn thông qua hành động sai lầm để liên tiếp liệp sát ba người Hầu Tước Mộc Lam là không có khả năng. Hầu Tước hiện tại đã suy thoái nhưng tuyệt đối không phải một đạo sấm sét liền có thể giết chết. Ba người đều có bất tử chi thân, trừ phi có thể nháy mắt diệt sát linh hồn, bằng không không thể làm gì được bọn họ. Đừng nói Diệp Tưởng, cho dù đổi lại là Long Ngạo Thiên, muốn giết chết ba người này cũng phải hao phí không ít khí lực. Cuối cùng chính là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Loại tình huống này, cho dù lấy chí mưu của Hầu Tước cũng quả quyết không thể thực hiện. Huống chi chí mưu của Diệp Tưởng bị người cho rằng không bằng Hầu Tước. Nhưng sự thật là, hiện tại Diệp Tưởng đang mưu đồ một sự kiện, có thể thông qua hành động sai lầm đem ba người Hầu Tước Mộc Lam Tinh vẫn nhất định giết chết. Từ đó cướp lấy aura nhân vật chính tối cường nhất, khi đó. Vị trí nhân vật chính cuối cùng của thời đại khẳng định không có hắn là không thể. Khi hắn và Long Ngạo Thiên ngang hàng cùng nhau không phân cao thấp. Chính là lúc hắn trừ bỏ Long Ngạo Thiên, kế hoạch đem ba người này giết chết đã sơ bộ lên hình. Thế nhưng có thể thuận lợi triển khai hay không còn dựa vào rất nhiều nhân tố không ổn định. Diệp Tưởng đến, khiến mọi người vốn đang tuyệt vọng lại lần nữa bốc lên hy vọng. Bọn họ kết thành trận thế phòng thủ, súng lại bên người Diệp Tưởng. Diệp Tưởng lại là lập tức di động tới phía Mộc Lam bên kia. Diệp Tinh vẫn hiện tại cũng đang giúp Mộc Lam chống đỡ quỷ chiều. Lại là một mũi tên sấm sét, một tên gục xuống, vé chuộc cái chết nhanh chóng tăng vọt. Bất quá, quỷ hồn kéo đến ùn ùn không dứt, nói đến cùng, đều là cùng một quỷ hồn. Chỉ cần trở lại một phút đồng hồ trước. 10 phút trước, 1 giờ trước, dưới nguyên tắc diễn viên không thể giết chết quỷ hồn duy trì. Sẽ vĩnh viễn không thể ngăn chặn. Đáng tiếc, vô luận aura nhân vật chính của Diệp Tưởng có mạnh thế nào. Không tấn chức tiến vào rạp chiếu phim linh độ, aura sẽ không thể vĩnh cố, cũng không thể hủy bỏ quy tắc người không thể giết quỷ. Trong thế giới địa ngục điện ảnh, quy tắc thiết lập đều là để phục vụ kịch tính. Kịch bản nói bác chính là bác, kịch bản nói hợp lý chính là hợp lý, cho nên một đám học sinh cấp 3 nhưng giống như một đám ma thần cũng không ưng. Thậm chí cả thứ như aura nhân vật chính cũng sẽ tồn tại. Nhân vật chính mới có thể đánh bại boss, tại rạp chiếu phim thượng tầng cũng sẽ biến thành một quy tắc tuyệt đối. Loại thời điểm này, Hầu Tước tham chiến cũng sẽ trở thành tất nhiên. Mà những bức tượng bọn họ tương lai toàn bộ đều ở trong phòng học. Trước mắt sẽ do kiến chúa Tư Mã Đông Hải trấn thủ. Lấy kiến triều đối phó với quỷ triều. Tuy không biết có thể tranh thủ bao lâu thời gian, thế nhưng số lượng kiến cũng ưu thế không thua kém quỷ triều. Mà nhìn quỷ hồn rậm rạp phía dưới, Vũ Sóc thỉnh thoảng lại vuốt ve bụng mình bên trong, đang dựng dục tích kính. Trên thực tế, lúc trước nàng quan sát bức tượng tương lai của mình tại ngày 31 tháng 6. Ít nhất đã mang thai nửa năm, lại không có nguyên nhân rõ ràng, chỉ sợ là liên quan tới vấn đề xuyên toa thời gian. Thế nhưng, kích tính tương lai thì sao? Tích kính hiện tại đang ở nơi nào? Chỉ cần nghĩ đến trong bụng mình đang có một sinh mệnh phát triển. Nàng liền cảm nhận được sự sung sướng khi sắp trở thành mẫu thân. Cũng giống như Vũ Sóc, Diệp Tưởng đồng dạng lo lắng cho Tích Kính, tuy rằng bản ngã của hắn đã dần đi theo suy nghĩ của nhân vật chính. Thế nhưng máu mủ tình thâm sao có thể biến mất, huống chi hắn sở dĩ không tiếc mọi giá phải đạt mục đích giết chết Hầu Tước chính là để thê nữ bình an. Này Vũ Sóc mang Tích Kính, hai người đối với hắn mà nói chính là một thể, chỉ cần có thể bảo vệ hai người. Hắn không tiếc làm mọi thứ, hắn may mắn, một phần tình cảm này vẫn chưa biến mất, trong cửa hiệu cắt tóc, nhìn tình thế quỷ triều trước mắt, Dante biết nên là lúc mình ra tay, thực lực của hắn kỳ thực vô pháp thay đổi thế cục quỷ triều. Đòn sát thủ chân chính của hắn chính là địa ngục trùng. Động thủ đi, bé, liền tại lúc Dante chuẩn bị cho đại quân địa ngục trùng đầu nhập chiến trường. Một sự việc ngoài ý liệu phát sinh, Hầu Tước, lấy ra một vật nguyên rùa, kia cư nhiên là, thí ma nỏ, chậm đã, Dante ngăn cản Beth, thí ma nỏ đã sử dụng hai lần trong gia tộc Nylia 3, cho dù không giết chết được ma vương, nhưng sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Hầu thước lúc này quyết định, dùng phát thí ma nỏ cuối cùng đối kháng với quỷ triều. Thí ma nỏ này lúc trước bị Ôn Vũ Phàm mang vào trong thế giới mộng. Do đó hầu thước một lần lại cầm vào tay. Hiện tại đã có chỗ để dùng. Cách chương.